luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Hàn Phong ảo ảo, tại đỉnh núi gào thét cuồng tứ. Cổ Sơ Tình cầm kính viễn vọng túc nhiên nhi lập, từ trái hướng phải chậm rãi di động, làm nhìn ra là lạ ở chỗ nào về sau. Liền lập tức để ống nhòm xuống, cầm bút tại trên địa đồ làm ký hiệu. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, hiện tại hành tàu âm dương thiên sư ít, thế gian yêu ma quỷ quái thiếu đi thiên địch, càng phát ra có chỗ dựa nên không sợ, liền nhân khí vượng nhất thành thị. Vậy có nhiều như vậy âm tà đồ chơi ẩn hiện, to như vậy trước thành phố, 8 cái khu chính, liền không có một chỗ là sạch sẽ. Không chỉ có như thế, tại Cổ Sơ Tình biết 2 cái khu chính bên trong mới điền khu, cũng chính là Chu Hòa chính nhà vị trí khu vực kia, càng là tà ma tàn sát bừa bãi, có một nơi, đều sắp bị âm sát che cản mặt trời. Bất quá, kia âm sát quay về nặng, nhưng lại không phải Cổ Sơ Tình muốn tìm âm sát, nhà mình lão tổ tông âm sát tương đối đặc biệt, sát khí bên trong ẩn chứa thi sát cùng nghiệp nghiệt, cùng bình thường tà vật chỗ mang theo âm sát hoàn toàn khác biệt. Cổ Sơ Tình cúi đầu, cau mày, đem mới điền khu dùng đỏ bút họa một vòng tròn, trọng điểm làm xuống ký hiệu, sau đó đứng dậy, tiếp tục thăm dò tình huống, nhìn hơn một giờ. Tại Cổ Sơ Tình đều nhanh hoài nghi nhà mình lão tổ tông có phải là rời đi trước thành phố thời. Điểm, bầu trời xa xa, một đoàn mây đen trong chốc lát xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Kia là một đoàn dù tung bay ở bầu trời, lại sừng sốt không nhúc nhích tí nào đình trệ giữa không trung mây đen. Liền vào đông gió bắc đều không thể đưa nó thổi tan. Đoàn kia mây đen lại chìm, nhìn kỹ phía dưới. Bên trong còn hiện đầy thiên ti vạn lũ màu đỏ đường cong. Tại nhìn thấy đoàn kia mây nháy mắt, Cổ Sơ Tình mắt đen hơi mờ, bị lạnh thổi đến hơi có chút đỏ lên bên mặt bên trên mang theo cười nhạt ý. Tìm được, lão tổ tông còn đang trước thành phố. Cổ Sơ Tình cúi đầu, cẩn thận so sánh một chút địa đồ, sau đó ra kết luận, lão tổ tông người tại trước thành phố Cửu Long vùng mới giải phóng. Cổ Sơ Tình buông xuống địa đồ, ngước mắt lẳng lặng nhìn chăm chú đoàn kia từ sát khí tạo thành mây đen. Một lúc lâu sau, nàng hé miệng nhẹ nhõm cười một tiếng, xem ra lão tổ tông là không hề rời đi Cửu Long vùng mới giải phóng dự định. Trên bầu trời âm sát đám mây không có bất kỳ cái gì một tia di động dấu hiệu. Lại nhìn kia tích lũy ra âm sát, hắn sợ là đã ở nơi nào dừng lại một ngày. Hiện tại trời đã nhanh đen, nàng tạm thời là dưới không núi. Như thế, đêm nay không phòng tại đỉnh núi quan sát một đêm, nhìn xem đoàn kia âm sát sẽ hay không di động, nếu như đến sáng mai cũng còn không có chút nào di động vết tích. Kia ngày mai sau khi xuống núi, nàng liền thẳng đến Cửu Long vùng mới giải phóng, nhìn xem có thể hay không tìm ra hắn, làm ra quyết định. Cổ Sơ Tình vậy không có nhàn rỗi. Đêm hôm qua có trung tâm thành phố mua vào núi vật phẩm từ trong ba lô rời ra ngoài. Ngay tại chỗ bắt đầu dựng chướng bồng, từ Cổ Diệu nói cho hắn biết, vu núi không có cách nào một ngày qua lại, nàng liền biết đêm nay có thể muốn ở trên núi đóng quân dã ngoài. Cho nên, nàng hôm qua tại trung tâm thành phố đi dạo lúc, liền đem đóng quân dã ngoại cần thiết hết thảy vật phẩm đều dự định đầy đủ. Hiện tại là mùa đông tháng chạp, coi như nàng có công lực bằng thân, vậy không nghĩ đỉnh lấy ban đêm hàn phong ở trên núi qua một đêm monster chống đỡ tốt lều vải. Cổ Sơ Tình tại bên ngoài lều hơi làm một chút cạm bẫy. Coi như hạ trại thành công, làm tốt những này, nàng bó lấy trên thân áo lông, chạy tới lều vải xung quanh nhặt được một chút củi khô. Thăng lên trồng đống lửa, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất. Cầm nhìn kính mắt tiếp tục quan sát trước thành phố tình huống. Màn đêm thâm trầm, trong núi nhiệt độ không khí cực tốc hạ xuống. Cổ Sơ Tình lẳng lặng ngồi tại đống lửa trước, bị kính viễn vọng ngăn trở con ngươi thấy không rõ cảm xúc. Nhưng một đôi lộ ở bên ngoài đôi mi thanh tú, lại tùy thời ở giữa đi qua, nhăn càng ngày càng gấp, cả tòa thành thị, cổ sơ tình trọng điểm chú ý chính là Cửu Long vùng mới giải phóng cùng mới điền khu hai cái này. Phương hướng, nhà mình lão tổ tông nơi Cửu Long vùng mới giải phóng bên kia. Hết thảy bình tĩnh, cả trên trời sát mây vậy không có một tia du động. Vừa nhìn liền biết lão tổ tông không có gây sự, có thể mới điền khu tình huống bên kia lại vượt quá cổ sơ tình dự kiến. Nơi đó trời vừa tối 12 giờ, âm sát phảng phất sống tới, cả mảnh trời không đều dâng lên tầng tầng hắc vụ, phảng phất mở ra răng nanh phệ nhân quỷ thú, dữ tợn kinh khủng, cổ sơ tình hoảng hốt, cầm kính viễn vọng keo kiệt lại gấp, gò má nàng một mảnh trang nghiêm, chăm chú nhìn kia mới, mãi cho đến rạng sáng 4 giờ tả hữu, kia mới âm sát bình tĩnh lại sau, mới giật giật người cứng ngắc. Kỳ quái, nhìn kia âm sát, ứng chỉ là lệ quỷ sát khí, nhưng vì sao sẽ như thế nồng đậm, có thể làm ra như thế trận thế, tuyệt không phải là một con lệ quỷ có thể làm được. Chẳng lẽ, nơi đó có lệ quỷ tụ tập, bên kia náo động như thế lớn, cũng không biết có người hay không gặp nạn, nhưng bây giờ nước xa không cứu được lửa gần, nàng thân ở vu núi, cách xa nhau xa như vậy. Nàng căn bản là không có biện pháp tiến đến xử lý. Việc này, trước thả một chút, nhìn xem đêm mai bên kia phải chăng còn sẽ như thế. Nếu như là, kia nàng sợ là còn phải đi một chuyến. Đã 4 điểm qua, nàng được hơi nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng sau, liền lập tức xuống núi Cửu Long vùng mới giải phóng, tìm nhà mình lão tổ tông, nghỉ ngơi trước. Cổ sơ tình lại đi Cửu Long vùng mới giải phóng vùng trời kia nhìn một chút. Gặp lão tổ tông tạo chế ra âm sát, vẫn không nhúc nhích, nàng dẫn theo tâm mới thoáng thư giãn xuống dưới. Thiên mông lung tỏa sáng, tại sắc trời xua tan mực tàu lúc, ông trời không tốt, đã nổi lên mưa phùn giả dích, khe núi sương mù mưa tích tích, càng thêm rét lạnh, nước mưa đánh vào trên lều, đem cặn ngủ cổ sơ tình đánh thức. Cổ sơ tình xốc lên lều vải, nhìn thoáng qua bên ngoài, bả vai vô lực kéo đứng thẳng xuống dưới. Trời mưa, lần này ngày mưa cũng không tốt xuống núi. Thở hắt ra, không tốt xuống núi, nàng vậy nhất định phải xuống núi. Cổ sơ tình vỗ vỗ mặt, đem buồn ngủ từ trong đầu xua tan. Đứng dậy mặc xong quần áo liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hôm nay trời mưa. Xuống núi so sánh với núi khó khăn, cổ sơ tình lúc đến bỏ ra 7-8 tiếng, trở về lúc, lại trọn vẹn dùng 10 giờ. Đợi đến nàng dừng xe mà lúc, nàng toàn thân ẩm ướt cộc cộc, không có một chỗ khô ráo. Cổ sơ tình dùng mình một cái, bò lên trên xe, cởi áo khoác, đem xe ấm mở tối đa. Mẹ a, kém chút không có lãnh chết, tranh thủ thời gian về nội thành. Tìm cửa tiệm mua thân quần áo thay đổi, tại tiếp tục như thế, coi như thân thể nàng lần bổng, sợ cũng sẽ gánh không được, cổ sơ tình chờ tay chân chẳng phải lạnh cứng sao, đạp cần ga, liền hướng nội thành chạy đi, nàng vừa lái xe, một bên lật xem điện thoại, trên núi không có tín hiệu, hai ngày này cũng không biết có người hay không tìm nàng, lật tay một cái cơ. Đã nhìn thấy một đống lớn tin tức nhắc nhở, tất cả đều là Phạm Đại Cữu cùng Cổ Diệu đánh tới. Cổ sơ tình cho Phạm Đại Cữu gọi điện thoại báo bình an. Bị Phạm Đại Cữu lôi kéo pháo oanh một trận, nói nàng người không trở lại, điện thoại vậy đánh không thông. Hắn gấp đến độ đều nhanh đi đồn công an báo án. Cổ sơ tình nhận lầm thái độ thành khẩn, ở trong điện thoại cho Phạm Đại Cữu nói một hàng lời hữu ích. Mới tính được thả, bị lão đại cậu cam giam một trận, cúp điện thoại, cổ sơ tình liền lập tức cho Cổ Diệu trở về một điện thoại đi qua. Cổ Diệu vẫn lo lắng đến cổ sơ tình, khi nhận được cổ sơ tình điện thoại nháy mắt, thanh nhã trên gương mặt mới có một điểm vẻ mặt, thế nào, trở về rồi sao, cổ Diệu thanh âm giống như tức hướng, vẫn là như vậy êm tai, tuy là thanh lãnh như thường. Nhưng cổ sơ tình lại nghe ra nồng đậm quan tâm ân ý, cổ sơ tình hé miệng cười một tiếng. Xuống núi, có phát hiện, cổ Diệu ngữ khí mang theo vội vàng. Ở nơi nào, cổ sơ tình, Cửu Long vùng mới giải phóng. Ta bây giờ tại hướng trung tâm thành phố đuổi. chờ chút ta sẽ trực tiếp đi Cửu Long vùng mới giải phóng. Cổ Diệu mày rậm cụp xuống, nói, ngươi qua đây tiếp ta, ta cùng ngươi đi. Cổ Sơ Tình ân một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, đại ca, hôm nay mới điền khu bên kia có cái gì đặc biệt sự kiện đưa tin? Mới điền khu, tối hôm qua mới điền trong vùng vòng trên đường cao tốc. Phát sinh một trận liên hoàn tai nạn xe cộ. Cổ Diệu nói xong, nghi hoặc hỏi, thế nào, hiện tại thông tin phát đạt, một chút việc đều sẽ toàn lưới truyền bá. Mới điền khu tai nạn xe cộ tại trước kia liền chiếm lĩnh các lớn tin tức đầu đề. Cổ Sơ Tình chán khóa chặt, có người hay không thành viên tổn thương tử vong. Theo trên mạng truyền tin tức, giống như chết ba người. Cổ Diệu dừng một chút, lại truy vấn, chuyện gì xảy ra? Cổ Sơ Tình thận trọng nói. Tối hôm qua ta ở trên núi thời điểm, nhìn thấy bên kia sát khí trùng thiên, tai nạn xe cộ, sợ không phải người là mần đi. Cổ Diệu trầm mặc một hồi. Một lát sau nói, đi Cửu Long sẽ trải qua mới điền. Đợi lát nữa đi thời điểm đường vòng đi qua nhìn một chút. Nếu là thật có tình huống, bố cái trận lại rời đi. Sơ Tình, chúng ta nhất định phải trước tìm ra lão tổ tông hành tung. Cổ Sơ Tình nặng nề ân âm thanh, liền cúp điện thoại. Cổ Sơ Tình bình tĩnh khuôn mặt, đem xe nhanh nâng lên tối cao, hỏa tốc hướng trung tâm thành phố chạy đi. Đến trung tâm thành phố, nàng tùy tiện vào nhà tiệm bán quần áo, mua một bộ quần áo, đem trên thân quần áo ướt thay đổi. Sau đó liền lái xe đi Cổ Diệu nơi cư xá. Làm xe đến lúc, Cổ Diệu mang theo một cái ngân bạch cái dương, đã tại giao lộ đợi một hồi, trên tay hắn ngân bạch cái dương, cùng Cổ Sơ Tình không rời người thùng dụng cụ giống nhau. Bên trong, đều là cách làm lúc cần có công cụ. Hai huynh muội chạm mặt, không có quá nhiều nói, trầm mặc lái xe rời đi. Khi đi ngang qua mới điền trong vùng vòng thời điểm, Cổ Sơ Tình phụ trách lái xe, mà Cổ Diệu thì thời khắc nhìn chằm chằm bên ngoài đường cái. Khi đi ngang qua nào đó đoạn quốc lộ lúc, hai huynh muội mặt lạnh lẽo, ăn ý liếc mắt nhìn nhau. Cổ Diệu, đem xe ngừng đến khẩn cấp dừng xe đạo, ta đi xuống xem một chút. Cổ Sơ Tình nghiêm nghị gật đầu, đánh một cái tay lái, đem xe nương đến ven đường. Cổ Diệu chờ xe dừng hẳn sau, khom người, từ ngân bạch trong hộp công cụ tốc độ lấy ra một cái kiếng bát quái. Xuống xe, hắn ngẩng đầu mắt nhìn bên lề đường Đại Sơn, thanh lãnh con ngươi run lên, hai tay nhanh chóng tại kiếng bát quái bên trên kết một in. Sau đó tay ném đi, đem kiếng bát quái vứt xuống trên vách núi đá trong bụi cỏ. Làm xong lần này, Cổ Diệu liền lên xe. Cổ Sơ Tình nhìn xem bên ngoài, thán tiếng nói, hy vọng có thể có tác dụng. Dứt lời, nàng khó coi nghiêm mặt lại nói, đợi khi tìm được lão tổ tông. Khi trở về, thời gian đi gấp, chúng ta đi lên xem một chút. Cổ Diệu nặng nề ân một tiếng. Nàng cùng Cổ Diệu chỉ có hai người. Phân thân hiện thuật, mặc dù Cổ gia dĩ hàng yêu trừ ma vì đã nhậm, nhưng thế gian yêu ma ngàn ngàn vạn, chỉ dựa vào hắn Cổ gia cái nào trừ cho hết. Hai tướng cân nhắc dưới, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu đều tuyển nhà mình lão tổ tông. Không thể nói Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lương bạc, Cổ gia lão tổ đối bọn hắn tới nói, so bất luận cái gì tà ma đều trọng yếu. Trước thành phố là cái tỉnh lỵ thành thị, Cửu Long vùng mới giải phóng tuy chỉ là một cái khu, nhưng diện tích lại không thua gì Phú Tân thị. Nghĩ tại như thế to con khu vực, tìm ra một cái không biết giấu ở nơi nào người, không thể nghi ngờ cực kỳ nhân khó. Cũng may, Cổ gia huynh muội tìm người phương thức đặc biệt, là theo âm sát đến tìm kiếm đối phương hành tung. Cổ Sơ Tình tại vu trên núi, chỉ có thể xác định đại khái phương vị, lại làm không được tinh chuẩn định vị. Đến Cửu Long vùng mới giải phóng sau, Cổ Sơ Tình phụ trách lái xe, Cổ Diệu thì thi pháp tìm người. Xe lái vào Cửu Long đường lớn, Cổ Diệu từ trong hộp công cụ xuất ra một cái la bàn. Hướng trên la bàn rót vào đạo nguyên, trên la bàn kim đồng hồ thụ đạo nguyên ảnh hưởng, trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn, chuyển không sai biệt lắm 30 giây sau, mới dần dần ngừng dưới. Cổ Cổ Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Bên trái, Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Đầu xe hất lên, hưu mà một chút tiến vào bên trái trên đường cái. Cổ Diệu, hướng 3 giờ rẽ phải, Cổ Sơ Tình gấp xem mới trước. Tay lái theo Cổ Diệu chỉ phương hướng hơi chênh chách, hơn nửa canh giờ, chỉ đường Cổ Diệu con ngươi siết chặt, nói, đây chính là nơi này. Hắn vừa mới nói xong, Cổ Sơ Tình dưới chân chợt phanh xe, một tiếng cọt kẹt, đem xe đứng tại một chỗ sân chơi cửa chính. Cổ Diệu nín thở, nhìn chằm chằm trong tay la bàn, chỉ gặp la bàn kim đồng hồ vừa tiếp cận phương này khu vực sau. Thụ này địa âm sát ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng chuyển động không chỉ, liền biết là đến mục đích. Cổ Sơ Tình chú mục xem sân chơi trên không, một lúc lâu sau, trầm giọng nói, là nơi này, bất quá, cái này một mảnh sát khí quá nặng, ta tìm không ra hắn dự định vị trí. Cổ Diệu nghe vậy, đem la bàn thu lại, la bàn bị khinh bỉ tràng ảnh vang, vậy tìm không ra hắn vị trí cụ thể. Chúng ta đi vào trước nhìn xe Monster, hiện tại đã là khoảng 10 giờ đêm. Công viên trò chơi chỉ kinh doanh đến ban đêm cửu điểm liền đóng cửa. Lúc này, hai huynh muội muốn vào sân chơi, còn phải làm một lần cho Money hai người ném lên cửa xe. Tại sân chơi phía dưới tường vây đi trong chốc lát, tìm cái bí ẩn nơi hẻo lánh, ăn ý gật gật đầu, đề khí nhảy lên, như nhẹ nhàng linh hoạt linh miêu. Đột ngột nhảy vào sân chơi, Cổ Diệu dù thân thể vẫn không tốt, nhưng chỉ cần không phải thời gian dài vận động, liền sẽ không quá phí sức, tốt xấu khi còn bé vậy luyện qua mấy năm, trên tay công phu dù không thể so với Cổ Sơ Tình. Nhưng vậy còn có hai lần, nhảy cái tường vây, còn khó không đến hắn, ban đêm sân chơi tối như mực một mảnh, bên trong vườn xanh hóa bị hàn phong diễn tấu, vang xào xạt, chỉ có mấy ngọn chiếu sáng đèn đường lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Cổ Diệu đứng vững thân thể, ngước mắt ngắm nhìn bốn phía, có thể xác định phương vị sao? Cổ Sơ Tình lắc đầu, không thể, nơi này âm sát quá nồng, bao trùm toàn bộ sân chơi. Dứt lời, Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu mây đen. Chúng ta đi âm sát trung ương nhất nhìn xe Monster tìm không thấy dự định vị trí. Đây chỉ có thể dùng đần biện pháp, lấy âm sát khuếch tán điểm trung tâm làm mục tiêu. Cổ Diệu gật đầu, chân dài một bước, dẫn đầu đi ra ngoài. Cửu Long vùng mới giải phóng sân chơi chiến địa diện tích rộng lớn. Thật muốn nói đến, nơi này tuy là sân chơi, nhưng kỳ thật cũng là một cái cỡ lớn công viên. Chỉ bất quá, nổi danh nhất là nó bên trong chơi trò chơi công trình thôi. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu tránh đi bên trong vườn camera. Theo đường nhỏ, một đường hướng phía trước bôn tàu, đi không sai biệt lắm gần 20 phút, hai người liền đạt tới một chỗ thưởng thức hồ. Đến nơi này, hai huynh muội liền không ở tiếp tục đi về phía trước. Hai người nín thở ngưng thần, bắt đầu tinh tế dò xét bốn phía. Cổ Diệu, tìm xem, hắn hẳn là ở đây. Cổ Sơ Tình, chia ra Timony Cổ Diệu ân, một tiếng. Đừng đi quá xa, mặc dù bọn họ cũng hoài nghi nơi này đây là nhà mình lão tổ tông. Nhưng Cổ Diệu cũng không dám chủ quan, bởi vì, hắn biết nhà mình lão tổ tông bị người từng giở trò. Bị gian nhân hại qua, cũng không biết hắn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Vạn nhất, Cổ Sơ Tình nghe được Cổ Diệu lời nói, giống như nghĩ đến cái gì, bước chân dừng lại, lệch ra quay đầu, cái này tối như mực, cũng không biết lão tổ tông giấu ở nơi nào, nếu không, vẫn là để hắn tới tìm chúng ta đi. Cổ Diệu nhìn về phía Cổ Sơ Tình, ngươi có biện pháp? Cổ Sơ Tình cổ linh tinh quái cười một tiếng, ca, ngươi có phải hay không quên đi, các lão tổ tông trước kia ăn, thế nhưng là đặc chế cung phụng, đêm đó yển sư dùng máu dẫn xuất lão tổ tông, vậy ta liền dùng ta cổ ra bí chế đen hạt vừng hãm dẫn xuất hắn. Vừa vạn, ta ban ngày lúc lên núi ăn bánh bích quy còn thừa lại một chút chút. Chấp nhận làm một cái ra, cho hắn ăn, nói xong, Cổ Sơ buông xuống thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra mấy cây hương, nắm tay một lột, đem hương bên trên hạt hoàng tàn hương lột xuống tới. Sau đó để cổ diệu đem nàng ba lô bánh bích quy lấy ra. Đem tàn hương tán đến bánh bích quy bên trên. Làm xong những này, cổ sơ tình mắt đen trầm xuống. Hai ngón kẹp lên một tấm bùa vàng. Run lên khuỷu tay, đem bùa vàng nhóm lửa. Ném đến bánh bích quy bên trên. Cũng không biết nàng là thế nào làm. Bùa vàng vừa tiếp xúc đến bánh bích quy bên trên tàn hương. Trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Liền chút cho giấy đều không có lưu lại, chẳng những không có cho giấy, liền bánh bích quy bên trên tàn hương vậy biến mất không thấy. Bánh bích quy vẫn là khối kia bánh bích quy, không có một chút cho bụi, cổ sơ tình vỗ vỗ tay, chu môi cười một tiếng, ngồi xuống âm thanh, trắng nõn tay nhỏ tại bánh bích quy bên trên phiến nha phiến. Lão tổ tông, nghe được không có, đặc chế đen hạt vừng đĩa bánh cán. Lại giòn lại hương, mau chạy ra đây hưởng dụng a. Hết chương.